Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 329, cùng Lục Ngô Phi chính thức chạm mặt cầu giữ gốc. Cùng kỳ bên này vừa mới chết, Ngô Vọng Tựu thông qua tinh thần đại đạo, cảm giác được thần đình bên trong đại đạo biến hóa. Để Ngô Vọng cảm giác có chút hoang đường là cùng kỳ bên này vừa bị chạm. Cùng kỳ đại đạo ác đọa tại Thiên Cung đại đạo danh sách bài vị, tăng lên một mảng lớn. Theo nguyên bản ở cuối xe, trực tiếp đưa thân đến cấp độ trung bình. Cái này Thiên Cung chẳng lẽ cũng chờ cùng kỳ chết rồi. Tốt đem đầu này đại đạo chuyển chính thức, sau đó dùng đến hố nhân vực, cũng chính là Thiên Cung căn bản không thừa nhận cùng kỳ là thần linh. Chỉ thừa nhận cùng kỳ tự thân thần thông phát triển ra ác đọa chi đạo, có tư cách trở thành thần linh chi đạo chứ sao. Ngô Vọng kém chút bạo nói tục. Hắn đột nhiên tự thay cùng kỳ cảm giác không đáng. Đối Thiên Cung độ thiện cảm, theo số âm xuống làm càng lớn số âm. Ngẫm lại cùng kỳ cái này tội ác cả đời, làm Thiên Cung chó săn đến nay, đến liền là kết cục như thế. Thậm chí liền cái vì hắn ra mặt cường thần đều không. Để nhân vực vất vả bố trí hơn trăm cái cạm bẫy vô ích nhân lực đơn giản quá phận. Cỡ nào quá phận, Thiên Cung những cái kia tiên thiên thần là thật mặt cũng không cần. Nhìn xem cùng kỳ thi thể bị kéo đi, Ngô Vọng đáy lòng chẳng những không có bất luận cái gì mừng rỡ cảm giác, ngược lại còn có chút vắng vẻ. Cái này kỳ thật cũng coi là hắn đã từng đối thủ. Ngô Vọng vừa tới Nhân Hoàng các thời kỳ, cùng kỳ tựu trong bóng tối cùng hắn phân cao thấp. Hắn trái lại lợi dụng cùng kỳ quét sạch toàn bộ Nhân Hoàng các tổng các bên trong thập hung điện gian tế. Đáng tiếc cùng kỳ bị Thiên Cung trói buộc quá sâu, tự thân không có gì phát triển chỗ trống, lúc này cũng bị Ngô Vọng một kiếm phá hủy thần hồn. Nghĩ tại Thiên Cung thần trì khôi phục đều là hy vọng xa vời, chớ nói chi là Thiên Cung căn bản không muốn vì cùng kỳ hao tổn bộ phận này thần lực. Sinh linh gì về thiên địa gì lý. Ngô Vọng đứng tại trên đài cao, xách theo không nhiễm nửa điểm tiên huyết tinh thần kiếm, tay trái chắp sau lưng, ngắm nhìn xanh thẳm bầu trời. Hồi lâu không có nhúc nhích. Thiên Cung, thiên lý, thiên đạo chắc chắn thay vào đó. Thiên lý tự mình thiên đạo sở định. Nhân Hoàng các cử hành cùng kỳ yến, Ngô Vọng từ chối không được, cũng bị túm đi lộ cái mặt. Cái gọi là cùng kỳ yến, cũng không phải đem cùng kỳ lão trên thịt kiêu ngạo nướng. Nhân vực sớm đã thoát ly nguyên thủy bộ lạc hình thái. Coi như nhân vực tu sĩ đối cùng kỳ hận thấu xương, cũng sẽ không làm đạm nhục chi sự tình. Mặc dù theo tu sĩ nhân tộc đạp biến đại hoang cửu dã, không ít tìm kiếm kỳ chân dị thú, đem bọn hắn hương vị cùng đặc tính biên soạn thành thư. Nhưng đối tại một chút ít mở ra linh trí sinh linh, tu sĩ nhân tộc phần lớn sẽ không ăn thịt hắn, nhiều lắm thì luyện đan loại hình, tiện thể nhấc lên. Phàm là phủ lên, nghi tử tôn, có thể cố bổn, tăng dương khí, kỳ chân dị thảo, tổng hội tại vạn năm bên trong, trở thành đại hoang chân quý giống loài. Đây chính là nhân vực hút hàng hàng. Trên yến hội, tu sĩ rộn rộn ràng ràng, cao nhân đếm mãi không hết, theo thứ tự hướng về phía trước đối Ngô Vọng mời rượu. Ngô Vọng lần này tới người không cự tuyệt, cùng các tu sĩ liên tiếp đối ẩm. Được cái ngàn chén không ngã tên tuổi. Không ít cùng Ngô Vọng từng có vài lần duyên phận nhân vực tu sĩ, đều đã nhận ra. Hôm nay chi Ngô Vọng, hắn thần thái, lời nói, động tác, đều lộ ra một cỗ tự tin cảm giác. Càng sự hòa hợp hơn, cũng càng có thể dựa vào chút ít. Người xem hôm nay chi Vô Vọng tử, giống như là cả người đều phát ra ánh sáng. Trước đây luôn cảm thấy hắn đối mọi thứ đều không để ý, có chút mờ mịt, cũng có chút lười nhác, hẳn là bước vào siêu phàm cảnh, mở ra mới thiên địa đi. Như vậy đối thoại tại tu sĩ truyền thanh bên trong không ngừng xuất hiện. Ngô Vọng đúng là mở ra mới thiên địa, bất quá cùng siêu phàm không có quan hệ gì, chủ yếu là hiện tại cường đi lên, có mục tiêu. Đáy lòng thời khắc nhớ mong lấy nên như thế nào cùng chính mình chuẩn đạo lữ bọn họ tăng tiến cảm tình, sớm ngày dưới cây táo nếm kia trái cấm, bụi cỏ lau bên trong hoảng kia bồng thuyền. Ngô Vọng hiện tại đáy lòng luôn luôn toát ra ý niệm như vậy. Đại Hoang coi là thật không tệ. Lâm Tố Khinh tại Ngô Vọng sau lưng phụ trách rót rượu. Vũ Dân Quốc tiểu công chúa ở hậu phương bưng lấy giả rượu pháp khí. Cùng Ngô Vọng ngược lại là một tấc cũng không rời. Tinh vệ không thích như vậy náo nhiệt, cho nên trốn tránh cũng không hiện thân. Hẳn là trở về vấn an thần nông. Tiệc rượu hơn phân nửa, Ngô Vọng mang theo Lâm Tố Khinh một trận tản bộ, đi nơi hẻo lánh người trẻ tuổi tụ tập chi địa. Thấy một lần Ngô Vọng tới, nhân vực chúng thanh niên tài tuấn nhao nhao đứng dậy. Nam tu bọn họ hô to Vô Vọng điện chủ, trong mắt tràn đầy ước mơ cùng hướng tới. Nữ tu bọn họ hoặc là xấu hổ mang e sợ, hoặc là cười yếu ớt uyển chuyển, hay là thoải mái hướng về phía trước mời rượu, chủ động báo lên danh hào của mình. Ngược lại là có không ít nữ tu không chút nào che giấu chính mình đối Ngô Vọng vẻ tán thưởng. Ngô Vọng mỉm cười trả lời, tìm một trận Linh Tiểu Lam thân ảnh, lại phát hiện nàng cũng không tại như vậy trường hợp hiện thân. Nên là đang bận Huyền Nữ Tông sự tình đi. Cho nên, Ngô Vọng đáy lòng lẩm bẩm câu, sau đó đi Huyền Nữ Tông đi dạo đi. Cũng nên đối nhà này đại tông có chỗ biểu thị. Vô Vọng huynh, lão sư, quen thuộc tiếng nói ở một bên vang lên. Ngô Vọng lập tức cười tản bộ đi qua. Vây quanh ở hắn quanh người chúng nữ tu cũng thức thời thối lui. Tiện thể nhấc lên, Ngô Vọng giờ phút này quanh người còn duy trì băng tinh màng mỏng lại hắn từ đầu đến cuối rời cái. Này chút ít mỹ lệ tiên tử cách nửa trượng cự ly. Quanh người có khí tức quấn quanh, để người bên ngoài vô pháp tiếp cận. Ngô Vọng đáy lòng có số vô cùng. Vừa đến nhật nguyệt, gì xem tinh thần. Khác, nơi đây nhật nguyệt cũng không phải là chỉ song hy. Chảm cùng kỳ như vậy thịnh sự, như thế nào có thể thiếu Quý Mặc cùng Lâm Kỳ cái này hai huynh đệ bản tự sát bên ngồi tại nhất nơi. Hẻo lánh vị trí, giờ phút này Lâm Kỳ bưng bát đũa hướng bên xê dịch Ngô Vọng cũng không khách khí. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Lâm Kỳ nhìn về phía một bên hai vị tu nữ trẻ. Cái sau vội vàng hướng Ngô Vọng hạ thấp người hành lễ. Bưng riêng phần mình bát đũa rời đi. Đem nơi đây để lại cho mấy người bọn họ độc hưởng. Tố Khinh ngồi đi. Ai? Lâm Tố Khinh đáp ứng âm thanh. Mang theo chúng tu sĩ quăng tới mục quang. Bình tĩnh ngồi tại Ngô Vọng đối diện. Tại lộn xộn khắp một mình đứng tại Ngô Vọng sau lưng. Động tác thuần thục bắt đầu thêm rượu thêm đồ ăn. Đã không còn ban sơ tới làm thị nữ như vậy bối rối. Ngô Vọng đưa tay vẩy xuống từng đạo âm dương đạo vận. Đem cái góc này cùng toàn bộ yến hội ngăn cách. Mọi người tùy ý trò chuyện. Không cần phải lo lắng bị người thám thính. Lâm Kỳ ngươi chừng nào thì trở về làm sao chào hỏi đều. Không đánh. Lão sư, ta hôm nay mới đến Nhân Hoàng Các. Lâm Kỳ khuôn mặt hồng nhuận. Hai mắt có thần, tiếng nói càng lộ vẻ thanh nhuận. Hiển nhiên là tại Đông Nam vực trải qua không tồi. Hắn cười nói, còn chưa kịp cung hạ lão sư bước vào siêu phàm cảnh. Lão sư ngài cái này tu đạo tốc độ, cũng thật sự là tuyệt. Người gặp gỡ thôi, Ngô Vọng đối Lâm Kỳ nhíu mày. Trong mắt mang theo danh mãnh, người bên này lúc nào có tin mừng tin tức ta có thể nghe nói. Ngươi tại Đông Nam vực bên kia Kim Ốc Tàng Kiều, chẳng lẽ lại còn ẩn giấu không chỉ một. Lão sư ngài cái này, Lâm Kỳ bị nói mặt đỏ tới. Mang tai, ấp úng chỗ tranh luận nói. Nhân tình, cũng không phải Kim Ốc Tàng Kiều lưỡng tình tương duyệt sự tình. Làm sao có thể nói là ẩn đi. Ngay sau đó chính là một chút chúng ta là thật tâm. Dị tộc nữ tử cũng ủng hộ ôn nhu, lời nói. Dẫn tới Ngô Vọng cùng Quý Mặc ở bên cười vang. Toàn bộ trong kết giới tràn đầy khoái hoạt không khí. Ba người khó được gặp nhau. Tụ cùng một chỗ sướng hàn huyên một hồi rảnh rỗi khắp lời nói trò chuyện một chút. Quý Mặc tự nói chuyện đề kéo tới chính mình nghề cũ. Hoa lâu, Ngô Vọng đạo tâm hơi động một chút. Bây giờ nói cái này. Hắn coi như thật không mệt nhọc. Đương nhiên. Không còn nguyền rủa hắn vẫn như cũ băng thanh ngọc khiết. Thủ thân như ngọc, liền là đơn thuần muốn đi thấy chút việc đời. Người nói hoa này lâu, Hắn đứng đắn sao? Quý Mặc cười nói. Đương nhiên đứng đắn. Lão A-di ở bên thưởng cái kiều tiếu bạch nhãn. Quý Mặc nhìn trái phải một cái. Hạ giọng nói. Ta nghe nói. Nhân hoàng các phụ cận tòa nào đó thành trì bên trong. Có cái hoa lâu có các vị nhạc sĩ. Cầm kỹ khá tốt. Chúng ta không bằng sau đó đi nghe một chút khúc. Đương nhiên. Chỉ là nghe hát. Mọi người hiện tại cũng là người có thân phận. Cũng không dám có cái gì không an phận suy nghĩ. Truyền đi việc vui lớn. Ngô Vọng cau mày nói. Ngươi ở đâu nghe được như vậy tin tức không phải không đi hoa lâu sao? Ta mặc dù không đi hoa lâu. Nhưng hoa lâu giới còn có của ta truyền thuyết. Cho nên thường xuyên lại có một chút hồ bằng cẩu hữu. Cho ta phát tới một chút truyền tin ngọc phù. Quý Mặc nghiêm mặt nói. Chúng ta là đi hoa lâu ăn chơi đàng điếm sao? Chúng ta đây là đi tuần sát các nơi. Giám sát nơi đây hoa lâu kinh doanh như thế nào? Quan tâm các tu sĩ thể xác tinh thần nhu cầu. Ngô Vọng kẹp khẩu mềm nhũn thịt cá. Bình tĩnh địa đạo câu. Sau đó tiềm hành nặc tung. Chớ có lộ ra. Lâm Kỳ cùng Quý Mặc đồng thời chắp tay lĩnh mệnh. Lâm Tố Khinh một tay nâng trán. Nàng đã thấy thiếu chủ đại nhân đáy mắt nổi lên sáng chói ánh sáng bày ra. Làm sao bây giờ mặc dù mình là thiếu chủ thị nữ. Hơn nữa còn là thân thiết lại thiếp thân loại kia hắn muốn đi hoa lâu. Chính mình cũng không nên nói cái gì. Thậm chí càng đi trải cái giường. Kiểm định một chút. Cho thiếu gia chọn chúng nữ tử tắm rửa thay quần áo kỳ cọ tắm rửa tung ra cánh hoa. Nhưng tức giận. Hừ. Trong nhà cái này đều nhanh hảo sự thành xong. Lại còn muốn đi hoa lâu nghe hát. Đằng sau nửa tháng pha trà không thêm mật. Tự nhiên. Lâm Tố Khinh vẫn là lôi kéo tại lộn xộn khắp cẩn thận căn dặn. Để nàng sau khi trở về chớ có nói lộ ra miệng. Cũng đừng nói thiếu gia đi những cái kia không đứng đắn địa phương. Tại lộn xộn khắp liên tục gật đầu đáp ứng. Đối nhân vực đại thành nhưng cũng ôm lấy mấy phần chờ mong. Màn đêm buông xuống. Đèn hoa mới lên. Một đầu uốn lượn đại hà từ to lớn tường thành dẫn ra ngoài lững lờ trôi qua. Trên tường thành bao trùm trận pháp tường ánh sáng chảy xuôi như mặt nước quang hoa. Ba đạo thân ảnh vừa đi vừa nghỉ. Hất lên áo choàng đi vào một chỗ trang hoàng hoa mỹ. Nhưng khách nhân thưa thớt cao lầu bên trong. Tại góc đường một góc nào đó bên trong. Một tên hoa lâu nữ tử mắt thấy cảnh này. Lập tức nhấn nát trong tay truyền tin ngọc phù. Lúc này có hai vị đoan trang tú lệ nữ tử hướng về phía trước nghênh đón. Nói nơi đây đã bị một vị khách nhân bao hết tràng. Hôm nay không đối ngoại tiếp khách. Ngô Vọng nghe vậy âm thầm nhíu mày. Cái này địa phương cũng có khi hành phách thị. Lũng đoạn thị trường loại này ác liệt hành vi. Liền nghe Lâm Kỳ ho âm thanh. Đối bên vẫy vẫy tay. Mấy tên thân mang hắc bào thị vệ lập tức hướng về phía trước. Đưa tới ngọc phù tín vật. Lão, biểu ca, đây là ta sớm bao xuống. Ngô Vọng cười ngượng ngùng âm thanh. Đệ tử này, ngược lại là học được hắn ngang tàng tinh túy. Khách nhân ngài mời, vừa rồi quả nhiên là thất lễ. Còn xin ngài xin đừng trách. Hai vị kia nữ tử lộ ra cao minh thể mỉm cười. Khom mình hành lễ, dẫn bọn hắn đi rộng nhất mở lầu ba phòng xếp. Trong đó sớm có hai hàng nữ tử chờ lấy. Nơi này nữ tử, cũng không phải là một vị mặt lộ vẻ mị tiếu. Khí chất xuất chúng người biểu lộ thanh lãnh, tướng mạo luôn vui vẻ người cười nhẹ nhàng, sinh ra mị cùng nhau người ánh mắt câu hồn, tư thái xinh đẹp người liền xuyên tận lực đơn bạc, kia hai phiến khí phái cửa gỗ mở ra, các nàng cùng nhau hạ thấp người, mười mấy loại thanh tuyến rót thành một câu, công tử tốt, Ngô Vọng nhìn một cái chớ đến hào hứng, cũng đúng, đáy lòng của hắn giấu trong lòng thế gian khó tìm giai nhân. Bên cạnh cùng với phổ thông tuyệt sắc, kiến thức qua ánh trăng bên trong thường hy, gần cự ly cảm thụ qua hy hòa uy nghiêm, lừa gạt hơn trăm vạn tuế thiếu nữ thiếu tư mệnh. Tự liền thị nữ của hắn đoàn đều không phải là tầm thường nữ tử. Đối mặt các vị hoa lâu nữ tử, đạo tâm lật không nổi cái gì bọt nước, đúng là hợp tình lý, nhưng Ngô Vọng cũng không muốn quét hai vị hảo hữu hào hứng. Cũng đầy đủ tôn trọng những này nữ tử. Tại chủ vị nhập tọa về sau, liền dặn dò. Đầu tiên nói trước, chúng ta hôm nay chỉ nghe khúc khác, đừng đi chuyện hoang đường, kia là tự nhiên. Quý Mặc vẩy lên đạo bào vạt áo, cùng Ngô Vọng cách hai cái vị trí, ngồi đi phía bên phải. Lâm Kỳ cùng Quý Mặc ngồi đối diện, đồng dạng cùng Ngô Vọng cách hai cái vị trí. Sau đó, Lâm Kỳ phủi tay, hai hàng nữ tử chậm rãi hướng về phía trước. Ta ngồi cái này a thiếu gia. Lâm Tố Khinh đột nhiên nhảy ra ngoài, trực tiếp ngồi tại Ngô Vọng bên tay phải, mục quang có chút thấp thỏm. Ngô Vọng cười nói, ngồi chính là, tiểu khắp ngồi bên này đi. Kia Vũ Dân Quốc tiểu công chúa run lên, vội vàng cúi đầu hẳn là, thu hồi phía sau thật mỏng vũ dực. Nhập tọa động tác có gan không nói ra được yêu nhã cảm giác. Như thế, ngược lại để kia hai hàng hoa lâu nữ tử có chút không biết làm sao. Lưu lại hai cái thêm rượu, mau đưa các ngươi nơi này tốt nhất nhạc sĩ gọi tới. Quý Mặc cười nói câu, chúng nữ tử mắt thấy tới ba vị Bạch Bạch Tịnh Tịnh công tử ca. Vốn nghĩ tối nay có khoái hoạt, giờ phút này cũng có chút ít thất vọng chi ý. Nhưng ân khách mở miệng, các nàng từ không dám lưu lại, riêng phần mình hạ thấp người sau khi hành lễ cúi đầu rời đi. Lưu lại hai nữ tử đứng tại Lâm Kỳ cùng Quý Mặc sau lưng. Giây lát, tiền phương trên sân khấu lên ca múa, tư thái yểu điệu vũ cơ nương theo lấy thư giãn tiếng nhạc, triển lộ lấy mềm mại dáng múa. Ngô Vọng xem ngược lại là say sưa ngon lành, thỉnh thoảng há miệng ăn Lâm Tố Khinh kẹp tới thức ăn chay. Lâm Tố Khinh đáy lòng âm thầm so sánh, luôn cảm thấy hôm nay trận thế này cũng là tính bình thường. Ba người cũng không có gì khác người cử động. Thiếu gia, ngài yêu thích cái nào chi khúc? Ta đi tìm bọn họ nhạc sĩ mua cái bàn bạc, sau khi trở về siêng năng luyện tập, liền có thể mỗi ngày cho ngài đánh đâu. Ngươi, vẫn là thôi đi. Ngô Vọng cười nói, người khác, đừng, lại chỉnh thành khóc mộ phần bộ kia. Ai nha, làm sao lại? Người kia là trước kia tại trong môn muốn kiếm sống kiếm linh thạch nha. Lâm Tố Khinh tràn đầy không thuận theo, nàng vừa muốn tranh luận vài câu, chợt nghe hoa lâu bên ngoài truyền đến hử lạnh một tiếng. Bảo vệ hoa lâu đại trận run lên ba lần, hai mắt hơi có chút mê say Quý Mặc một cái giật mình. Hai mắt trợn tròn, trực tiếp nhảy dựng lên. Giao nhi, nhạc giao tới. Ngô Vọng mắt nhìn Lâm Tố Khinh. Lâm Tố Khinh lập tức lắc đầu, nàng cũng sẽ không làm ra bán thiếu gia cử động. Ngô Vọng bình tĩnh mà nói, chớ sợ, chúng ta nghe cái khúc thôi, có thể như thế nào nghiêm trọng ta đi cùng đệ muội nói. Người để nàng cứ việc đi vào, cái này không thể, không được, không được a. Quý Mặc nhanh như trên lò lửa kiến tộc, ta đã thề, không thể cõng lấy nàng tới nghe khúc, hôm nay lại là quên cho nàng nói. Oanh, hoa lâu bảo vệ đại trận lần nữa rung động, nhưng nơi đây trận pháp cũng là 10 phần kiên cố. Kia hai tên tác bồi hoa lâu nữ tử che miệng yêu kiều cười, xem Quý Mặc mục quang đều mang tới mấy phần thưởng thức. Lâm Kỳ đứng dậy, mặt lộ vẻ nghiêm mặt, hào khí tỏa ra, ta lại đi. Bên ngoài truyền đến một tiếng quát nhẹ, đem nơi đây bao vây lại, chớ có thả đi một con ruồi. Vâng. Lâu bên ngoài đúng là quần ma loạn vũ, mấy trăm tên tráng hán cùng kêu lên đáp ứng. Lâm Kỳ hầu kết run lên, nhạt định đạo, lại đi căn phòng cách vách tránh thoáng cái. Huynh đệ gặp nạn ngươi liền chạy có phải hay không? Quý Mặc hướng về phía trước ấn xuống Lâm Kỳ, mục quang tả hữu lay động, cuối cùng khóa chặt tại Ngô Vọng bên cạnh thân Lâm Tố Khinh cùng tại lộn xộn khắp trên thân. Nhanh, giang hồ cứu cấp. Cứu người một mạng có thể đổi ngàn năm tu vi. Ta sau này tất có thâm tạ. Lâm Tố Khinh cùng Vũ Dân Quốc tiểu công chúa biểu lộ cũng là sững sờ. Một lát sau, hoa lâu đại trận tự hành mở ra, liên tục ma khí tràn vào cao lầu. Trong đó các nữ tử ngược lại là có chút bình tĩnh. Cả đám đều tụ tại lan can chỗ nhìn xem náo nhiệt. Nhạc Giao thân mang xanh biếc váy dài, tay cầm hai cái đoản đao, mang theo Phá Nhật Ma Tông rất nhiều hộ vệ cùng nhau chen vào, trực tiếp vọt tới cây đèn toàn bộ bày ra chi địa. Váy phiêu diêu ở giữa, nàng một cước đá văng phòng xếp đại môn, thân hình linh xảo chui vào trong đó. Xem tiền phương, bình phong chiếu ra hai thân ảnh đang ngồi ở kia bình yên uống rượu dùng bữa. Nhạc Giao hai bước đoạt đi qua, lập tức liền muốn lên tiếng hô quát, thậm chí đều quên dùng tiên thức dò xét. Đoản đao đã là giơ lên muốn bổ viên kia bàn. Người ải, Nhạc Giao khẽ giật mình, gặp Lâm Tố Khinh cùng Tại lộn xộn khắp ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Thứ vị, bên còn có hai tên đạm trang đặc mặt nữ tử, đang vì các nàng hai người thêm rượu thêm đồ ăn. Cách đó không xa Nhạc Sĩ, Vũ Giả, đều hiếu kỳ đánh giá lên Nhạc Giao. Cái này, Nhạc Giao đối Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái. Tố Khinh tỷ, ngươi làm sao lại ở chỗ này, ta tại Nhân Hoàng các ngốc nhàm chán, cố ý ra nghe cái khúc, học một ít bàn bạc, trở về cho thiếu gia đàn tấu đâu. Lâm Tố Khinh chấn định tự nhiên chỗ nói, dư quang liếc mắt xó xỉnh bên trong nơi nào đó tủ gỗ. Nhạc Giao nhẹ nhàng thở phào một cái, mục quang đảo qua các nơi, lại đi bên giường điều tra, chuôi đao gõ mấy lần vách tường, cảm thụ được nơi đây phải chăng có đặc thù trận pháp. Toàn bộ quá trình, đột xuất một cái thuần thục, rất nhanh, nàng trong mắt mang theo một chút thấp thỏm, nói lẩm bẩm, cũng đúng, phu quân đã là lập xuống thể độc, lại không tới này địa giới, ta lại là thiếu đi tín nhiệm với hắn, cũng không biết hắn biết được việc này có thể hay không buồn bực ta. Lâm Tố Khinh nguyên thần chắp tay trước ngực, tại còn chưa hoàn toàn thành hình tiên đài bên trong không ngừng đối Nhạc Giao làm đạo vái chào. Nàng mặt ngoài lại là đầy nhiệt tình, cười kéo Nhạc Giao nhập tọa, chén kia đũa chỗ ngồi đều đã đổi lại mới, xóa đi phía trên khí tức trong tủ gỗ. Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, hắn nhìn xem trước mặt kia giống như mất đi nửa cái tính mệnh Quý Mặc, cùng bên cố gắng nén cười Lâm Kỳ, tiếp tục duy trì lấy kia mờ mịt âm dương kết giới. Cái này gọi chuyện gì? Hắn làm sao cũng bị mơ mơ hồ hồ kéo vào tới. Còn tốt Phục Hy tiền bối lưu lại âm dương đại đạo đầy đủ huyền diệu, không phải vậy bọn hắn ba cái cũng không thể tránh như thế an ổn. Lâm Kỳ cười nói, còn tốt đệ muội tu vi vẫn không tính là quá cao, nhìn ra không được lão sư siêu phàm cảnh thủ đoạn. Quý Mặc ở bên liên tục chắp tay, truyền thanh khẩn cầu, các ca ca, cũng đừng nói, vì ta về sau quãng đời còn lại hạnh phúc, ta tự nhẫn nại nhẫn nại. Kia là tự nhiên, Ngô Vọng mỉm cười, tự ta bây giờ cái này thủ đoạn, chính là siêu phàm tới cũng vô pháp nhìn ra, ngươi an tâm ở lại chính là. Lâm Kỳ lập tức phụ họa, không sai, có lão sư tại, quý huynh ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Ai, chúng ta vĩnh viễn có thể tin tưởng Vô Vọng huynh. Keng kim quang, diệu mục đích kim quang, một đoàn kim quang quỷ dị xuất hiện tại ba người đỉnh đầu, lơ lửng tại tủ gỗ lớn nửa phần trên, trong đó truyền ra kịch liệt càn khôn ba động. Ngô Vọng lập tức muốn đối kim quang xuất thủ, nhưng này tia truyền thanh kịp thời ở đáy lòng hắn vang lên. Côn Lôn Lục Ngô, phụng chủ nhân chi mệnh, tiếp Phùng Xuân Thần làm khách Côn Lôn Khư. Cái này truyền thanh vừa qua hơn nửa, kim quang kia đột nhiên bộc phát, đem toàn bộ hoa lâu trong trong ngoài ngoài theo trong suốt, càn khôn lật lên tầng tầng làn sóng dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.